Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 72, ai đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung thúc, Ninh Tiêu gọi rất nhiều tiếng, đến khi khản cổ ho ra máu cũng không nghe thấy Cung Thẩm đáp lại. Lối vào này là một chiều, một khi ra ngoài thì không thể quay lại được, nàng không có cách nào vào tìm hắn. Nàng không hiểu, đã đến đây rồi, nhân gian đã ở ngay trước mặt rồi, vì sao Cung Thẩm mãi không chịu lên, đợi rất lâu. Rất lâu, rồi thất thần thu dây thừng lên. Keng, có thứ gì đó va vào đất loàng xoàng. Ninh Tiêu sững sờ nhìn lại, chỉ thấy ở cuối sợi dây, buộc một chiếc phát quan vàng dính móng. Nói, chuyện, do bị Bạch Vương bẻ gãy xương chân, vừa chạm đất, Đoạn Khâm liền ngã xuống. Cong người ôm lấy cái chân phải mềm nhũn, đau đến toàn thân co giật không ngừng. Bạch Vương đứng một bên, cúi đầu, nhìn bộ dạng thảm hại của hắn. Nói đi. Đoạn Thanh Minh, ta không hù dọa ngươi đâu, ngươi không gọi Cung Kinh Vũ đến cứu ngươi, ta thật sự sẽ giết ngươi, hiểu không? Câm rồi à? Bạch Vương ngồi xổm xuống, không nặng không nhẹ đặt tay lên chân còn lại của Đoạn Khâm. Nếu như hai chân đều bị đánh gãy, sau này chỉ có thể bò mà đi thôi. Ta không ngại nuôi một con chó con để chơi đâu, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ, còn không cầu xin sao? Đoạn Khâm run rẩy, vẫn cắn chặt môi. Không để mình phát ra một tiếng động nào. Rất tốt, nếu đã vậy. Bạch Vương, đúng lúc này, trong đầu Bạch Vương cuối cùng cũng vang lên giọng nói bình thản của Cung Thầm. Người ở đâu? Suýt nữa thì tưởng chiêu này không có tác dụng với ngươi. Bạch Vương khẽ thở phào, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhẽo. Cung Kinh Vũ, Minh Kính Đài đợi ngươi. Được, được, cái dám được. Đoạn Khâm cuối cùng không nhịn được gầm lên, trán nổi gân xanh. Cung Kinh Vũ, lão tử không cần ngươi cứu, ta thà chết cũng không muốn bị ngươi cứu, cút ngay cho lão tử. Vậy ngươi bây giờ đi chết đi. Vẻ mặt Đoạn Khâm cứng đờ. Ngươi bây giờ đi chết đi, đi gặp nương ngươi. Cung Thẩm lạnh lùng nói, nói với nương ngươi rằng ngươi thà chết không chịu khuất phục, vì chút tự trọng nhỏ bằng móng tay mà không màng mạng sống, thật là giỏi giang, thật là thanh cao, he he. Ngoài ra, phiền ngươi trước khi chết, hãy nhớ kỹ hai chuyện. Thứ nhất, ta không ngại thu xác cho ngươi. Thứ hai, ta chưa chắc có mạng mà đến đây. Trong vòng 3 ngày nếu ta không đến, thì ngươi cứ coi như ta sẽ không bao giờ đến nữa. Ngươi cứ tự mình an nghỉ đi. Nói xong, bên phía Cung Thầm không còn động tĩnh gì nữa. Đoạn Khâm ngẩn người một lúc lâu, sau đó đôi mắt đỏ ngầu, không biết là bi phẫn hay gì, nắm đấm liên tiếp đấm xuống đất. Dầm, dầm, dầm, đến cú đấm thứ 3. Bạch Vương đột nhiên từ phía sau nắm lấy bàn tay phải bê bết máu của Đoạn Khâm. Hắn có thể không chút do dự bẻ gãy chân phải của Đoạn Khâm, nhưng khi chạm vào tay Đoạn Khâm, động tác lại có chút dịu dàng. Hắn đối xử với ngươi như vậy, có phải rất tủi thân không? Đây là lần thứ mấy rồi, ngươi vội vã đến giúp hắn, hắn lại không để ngươi vào mắt. Ai tủi thân, im miệng. Đoạn Khâm thở hổn hển, như bị chọc giận, không tự lượng sức đấm mạnh một quyền khác vào hắn. Chỉ bằng quyền pháp mèo cào của ngươi. Bạch Vương nhẹ nhàng chặn nắm đấm của hắn, khẽ chế giễu. Trước đây ngươi có thể đánh chúng ta, đều là ta nhường ngươi. Hắn từng đánh cả Bạch Vương sao? Đoạn Khâm đột nhiên co mắt lại, kinh hãi nói. Ý gì vậy? Ngươi là ai? Mặt nạ của Bạch Vương lệch đi một chút. Ngươi đoán xem, ta đoán cái rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bớt nói mấy thứ vớ vẩn đi, ta chưa từng thấy thứ xấu xí như ngươi. Ta xấu xí, đồ, xấu, xí, he he, ngươi tưởng như vậy ta sẽ tháo mặt nạ cho ngươi xem sao? Bạch Vương nheo mắt lại, không mắc bẫy. Đoạn Thanh Minh, bây giờ ngươi hình như không rõ tình cảnh của mình lắm. Hắn nói rồi, ấn Đoạn Khâm nằm sấp xuống đất, bốp, một tiếng, không biết đánh vào đâu. Đoạn Khâm chỉ ngẩn người nửa giây, sau đó như bị trời giáng sét đánh, ôm lấy phía sau gào lên. Ngươi làm cái gì vậy hả? Đồ ghê tởm. B. N. T. H. Chết tiệt, đầu óc có vấn đề hả? Bạch Vương không nói gì, vừa dùng tu vi áp chế hắn, vừa gạt tay hắn ra, vừa nặng nề giáng xuống cái tát thứ hai. Bốp, có giỏi thì ngươi buông lão tử ra, đánh nhau với lão tử một trận, tổ cha nhà ngươi. A. Đoạn Khâm kêu thảm một tiếng, hắn run rẩy toàn thân, nhưng tuyệt đối không cầu xin, mắt đỏ ngầu hận không thể cắn chết Bạch Vương. Nhưng thực ra chỉ có hắn tự mình rõ, nếu bị đánh thêm một cái nữa, tinh thần hắn sẽ sụp đổ. hắn không hề có ý làm hại Cung Thầm. Tại sao mỗi lần đều biến thành như vậy, mỗi lần? Lần định đạo là vậy, lần trừng ác đài là vậy, bây giờ cũng vậy. Vậy ngươi bây giờ đi chết đi. Đây là câu nói tàn nhẫn nhất Cung Thầm từng nói với hắn trong đời này. Tủi thân sao? Sụp đổ sao? Không, điều khiến hắn sụp đổ nhất là vị quỷ vương đội mặt nạ thập ác bất xá này, bất kể lời nói hay hành động, đều mang lại cho hắn một cảm giác đứt gãy vô cùng mạnh mẽ. Quá quen thuộc đến mức hắn không cần tháo mặt nạ của hắn ra, dường như cũng có thể nhận ra hắn là ai. Nhưng lại quá xa lạ đến mức khiến hắn gần như buồn nôn, dạ dày cồn cào. Khóc rồi sao? Động tác của Bạch Vương khựng lại, Đoạn Khâm tủi hổ nằm sấp trên đất, rất lâu sau, đôi môi run rẩy hé mở. Ngươi bây giờ đi chết đi, đi gặp nương ngươi, nói với nương ngươi rằng ngươi thà chết không chịu khuất phục, vì chút tự trọng nhỏ bằng móng tay mà không màng mạng sống, thật là giỏi giang, thật là thanh cao. Hắn không phải kẻ ngốc, không phải không hiểu ẩn ý trong lời nói của Cung Thầm. Nếu như vị quỷ vương này thật sự là một tên BNTH, giết người như ngoé, thì thái độ của hắn sẽ không mạnh mẽ đến thế. Nhưng vạn nhất thì sao? Đồ xấu xí, có giỏi thì ngươi giết ta đi. Răng Đoạn Khâm đều đang run lên, giết ta đi. Sau một khoảng lặng chết chóc dài đằng đẵng, Bạch Vương không đánh hắn nữa, thở dài một hơi, như thể đã thỏa hiệp. Thật sự là hắn sao? Sắc mặt Đoạn Khâm lập tức trắng bệch, nhưng giây tiếp theo, cả người hắn bị Bạch Vương không thương tiếc kéo một chân lên, như một con rối rách nát, bị kéo lê về phía trước một cách thô bạo, vài mét, vài chục mét, vài trăm mét. Soạt, không, không phải hắn. Lưng Đoạn Khâm truyền đến cơn đau xót thấu xương, không biết bao nhiêu da thịt đã bị mài mòn, nhưng trái tim lại nhẹ nhõm trở lại lồng ngực, hắn lúc này mới cắn răng, vừa hít hà vừa nói. Này, ngươi đường đường là quỷ vương, chẳng qua bị nói vài câu, mà đã giận dữ đến vậy sao? Ngươi dù có muốn giết ta, cũng nên đợi Cung Thầm đến rồi mới ra tay chứ. Bây giờ muốn làm gì? Bạch Vương không quay đầu lại, cũng không trả lời lời hắn, giọng nói nhàn nhạt tự nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến. Ngươi biết không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn có thể trốn thoát được, như vậy thì ta sẽ tiêu đời. Nhưng thật may mắn nhờ sự xuất hiện của ngươi, bây giờ đến lượt ngươi, và các ngươi phải tiêu đời. Tất cả mọi người, nhưng ta bây giờ đã thay đổi chủ ý. Ta muốn ngươi sống, ta muốn biến ngươi thành thứ giống như ta. Ngươi đã từng thấy Vô Gian chưa? Hắn nói, cuối cùng dừng lại, đứng trước một vực sâu đen kịt, cúi đầu. Ta là từ đây bò ra ngoài, gió lạnh thấu xương trong vực sâu, cuốn theo tiếng gào thét vô tận của ác quỷ đến tai Đoạn Khâm. Đoạn Khâm bản năng cảm thấy sợ hãi, không ngừng muốn lùi lại. Bạch Vương lại túm hắn lên, treo lơ lửng trên vực sâu, đôi đồng tử xám xịt bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi cũng thử xem, có bò ra được không? Không, không được, ta sợ quỷ. Đoạn Khâm ra sức lắc đầu, đã không còn để ý đến việc cứng miệng nữa, mặt mày trắng bệch kinh hoàng, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Ta biết, cùng lúc thốt ra câu này, Bạch Vương lạnh lùng ném Đoạn Khâm xuống. Ta không, Kha Tuế, Kha Nguyên Chân, Đồng tử Bạch Vương co rút dữ dội, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Người nói cái gì, nói lại lần nữa, Đoạn Thanh Minh, không ai đáp lại hắn, ngay lúc nãy, Đoạn Khâm đã bị vực sâu Vô Gian nuốt chừng. Bạch Vương đứng bất động như một bức tượng, áo choàng phần phật tung bay. Rất lâu sau, hắn giật mạnh mặt nạ ra, rồi nhảy xuống. Đỉnh Khứ Tinh Sơn, tuyết rơi như lông mỗng, gió thổi người ngã. Tắc, tắc, tắc, Cung Thầm toàn thân màu đen đã nhuộm thành màu trắng, tóc dài tán loạn, từng bước đi xuống núi. Sau khi nói xong những lời tàn nhẫn cuối cùng, hắn không thể trụ nổi nữa, cả cơ thể liền ngã nhào từ vách núi xuống. Một bàn tay tím đen vì lạnh cóng, dựa vào bản năng sinh tồn mà nắm chặt lấy cành cây khô trên vách đá. Cơ thể lơ lửng trong gió tuyết, bàn tay còn lại cố gắng dò tìm vách núi, muốn tìm điểm tựa để leo lên. Đến lúc này, biểu cảm của Cung Thầm vẫn không chút biến động, như thể đã đông cứng lại. Hắn nghe tiếng cành cây, rắc rắc, trong lòng lại từng bước chết lặng, rồi cành cây gãy, hắn rơi xuống. Không biết bao lâu trôi qua, tiếng rầm vang lên nhưng không quá lớn, bởi vì dưới chân núi mềm mại, tuy tuyệt trắng mềm mại và những khối thi thể đỏ sẫm trải dài bên dưới đã đỡ cung thầm. Hắn không thể cử động được nữa, mắt không thể động, đã bị đông cứng trước khi rơi xuống. Có lẽ là do xương cốt đã nát vụn hết, thân thể cũng không thể cử động, mà linh lực và âm khí dưới chân núi thì thưa thớt. Hắn nhất thời cũng không thể hồi phục, chỉ có thể nằm đó. Hoặc có thể là nằm sấp, hắn không biết. Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, chỉ nghe thấy những âm thanh rất rất yếu ớt xung quanh. Có lẽ thính giác cũng bị tổn thương. Ôi chao, lại có một con quỷ chết rơi xuống. Quỷ nam hay quỷ nữ? Chắc là quỷ nam, trông thế nào, không ra sao cả, xấu lắm, nhưng mùi trên người hắn lạ mà thơm. Mùi gì, không biết, cảm giác như đã ngửi thấy từ rất lâu rồi. Ta cũng ngửi xem, hoa, đúng là thơm thật, ta cũng đến, không biết đã bao nhiêu canh giờ trôi qua, tiếng ồn ào bên tai cũng ngày càng nhiều. Nhưng đối với cung thầm, người không thể nhìn thấy, không thể chạm vào bất cứ thứ gì, thì lại không hề ồn ào. Đột nhiên, có một giọng nói phấn khích hét lên, là hắn, bằng hữu thất lạc nhiều năm của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảng lặng sững sờ, dường như có ngày càng nhiều giọng nói nhận ra hắn. Thằng nhóc hỗn xược này vậy mà vẫn còn sống. Người đã bao lâu rồi không đến chơi với chúng ta? Gừ. Cung thầm, bây giờ hắn cảm thấy ồn ào rồi. Hắn nhớ ra rồi, hồi nhỏ hắn từng kết bạn với quỷ. Nhưng đã hơn 20 năm trôi qua, hắn đã không còn nhớ hình dạng của chúng nữa. Thậm chí còn quên cả nơi quen biết. Các ngươi, sao lại ở đây? Đợi đến khi cung thầm tích lũy được chút sức lực, miễn cưỡng có thể nói chuyện, nhóm bạn quỷ đã im lặng hơn nhiều. Không biết có phải vì đau lòng trước bộ dạng hiện tại của cung thầm hay không? Chúng ta đã ở đây rất nhiều năm rồi. Chúng nói, Xích Trác đã giam giữ tất cả những người theo quỷ chủ tiền nhiệm ở đây. Cả ngọn núi dưới chân đều là chúng ta. Nếu ngươi rơi lệch một chút, sẽ gặp những con quỷ khác. Bị giam 21 năm, ta đếm xem, không biết chúng đếm kiểu gì. Một lát sau, chúng đưa ra câu trả lời khẳng định. Đúng vậy, 21 năm. Cung thầm im lặng, quỷ chủ tiền nhiệm đã qua đời 21 năm trước. Năm đó cũng chính là lúc gia đình cung thầm gặp biến cố. Sau đó hắn không còn gặp lại nhóm bạn quỷ này nữa. Không ngờ chúng từ năm đó đã bị giam giữ dưới ngọn núi tuyết này. Cung thầm không khỏi cảm thấy có chút buồn bã, khẽ nói. Hắn đã chết rồi, các ngươi còn theo hắn làm gì? Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên chìm vào im lặng chết chóc, như thể đang ai điếu cho ai đó. Xin lỗi, cung thầm thấy quá yên tĩnh, không nhịn được nói. Các ngươi ai có thể giúp ta nắn xương lại không? Ta không thể ở đây quá lâu. Vẫn là một khoảng lặng chết chóc. Đúng lúc cung thầm nghi ngờ mọi thứ vừa nghe thấy có phải là ảo giác của mình hay không, thì mới có một con quỷ khẽ nói. Chúng ta không thể chạm vào ngươi. Không chạm vào được, lẽ nào thân xác ta đã tan nát, chỉ còn lại hồn phách thôi sao? Chúng ta đều sắp biến mất rồi. Nửa ngày sau, lông mi cung thầm khẽ run, cảm thấy cổ họng khó phát ra tiếng. Tại sao, âm khí ở đây ít quá, không trụ được nữa, nửa tháng trước tiểu mộc đầu đột nhiên biến mất rồi. Ngươi chắc không nhớ nó đâu, hồi nhỏ nó từng hái hồng cho ngươi ăn. Hai, tóm lại, xin lỗi nhé, chúng ta đều không giúp được ngươi. Cung thầm mím môi, không biết nói gì nữa. Chúng dường như không quan tâm ngày mai có biến mất hay không, tiếp tục trò chuyện với hắn. Chủ đề rất nhàm chán, ví dụ như tháng này có mấy con quỷ rơi xuống. Chúng trông như thế nào, nam hay nữ, đẹp hay xấu, rồi ví dụ như mỗi năm chúng đều trồng một cây hồng, bây giờ đã có 21 cây rồi. Thật sự rất nhàm chán, cung thầm biết, chúng đã 21 năm, mỗi ngày đều nói chuyện cùng một chủ đề. Trước khi hắn rơi xuống, chúng có thể còn yên tĩnh hơn cả khi ngủ, vì đã không còn gì để nói nữa rồi. Chúng có lẽ đã không muốn nói những điều này nữa, nhưng vì cung thầm không nhìn thấy, không chạm vào được gì, nên chúng mới đột nhiên trở nên ồn ào như vậy. Chỉ để cung thầm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, khoảng một khắc sau, cung thầm khó nhọc hé mở một khe mắt, muốn nhìn chúng. Ít nhất, trước khi những kẻ này biến mất, hắn phải nhớ lại hình dạng của chúng. Nhưng trước mắt hắn là một màn đen kịt, ở đây không có ánh sáng sao? Hắn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu vẫn không có con quỷ nào trả lời hắn. Chúng rất giỏi tự nói chuyện, nhưng một khi bị hỏi, chúng lại ngơ ngác một lúc, như thể đang thắc mắc sao lại có người nói chuyện vậy. Sau khi nhận ra là Cung Thầm, chúng mới nghiêm túc trả lời. Có ánh sáng mà, rồi lại tự mình nói một đống. Khứ Tinh Sơn là nơi giống nhân gian nhất trong toàn bộ quỷ giới đó. Ánh sáng ở nhân gian màu gì, ở đây màu đó. Không giống những nơi khác, cả ngày đều đỏ lòm. Nói đến đây, người có biết tại sao nơi này gọi là Khứ Tinh Sơn không? Chúng như nghĩ đến điều gì thú vị, cười khúc khích. Đó là vì quỷ chủ tiền nhiệm đã gặp thê tử mình ở đây. Thê tử hắn nói với hắn, đi, ta đưa ngươi đi xem sao, rồi hắn liền đi theo đến nhân gian. Sau này họ thành thân sinh con ở nhân gian, trở về đây trồng rất nhiều cây hồng. Ngươi xem, cả một vùng đều là đó. Thằng nhóc hỗn xược, ngươi sao vậy? Cung Thầm vô hồn nhìn chúng, khẽ thở dài. Vốn còn muốn nhìn các ngươi, nhưng ta, hóa ra không phải không có ánh sáng, chỉ là hắn không nhìn thấy nữa. Ta chắc là đã bị mù rồi. Quá trình xương cốt dần lành lại, đối với Cung Thầm thực ra không đau đớn đến thế. Nhưng nếu mỗi lúc mỗi khắc chỉ có thể cảm nhận được điều này, vẫn có chút khó chịu. Để ngăn Bạch Vương tưởng hắn đã bỏ trốn, hắn còn cố gắng dùng truyền âm liên lạc với đối phương. Sở dĩ có thể truyền âm mọi lúc mọi nơi là do Kha Tuế khi tạo ra thân xác giả này đã đặc biệt nhỏ một giọt máu của hắn vào linh đài của Cung Thầm. Nhưng không hiểu sao, bên phía Bạch Vương cũng bặt vô âm tín, cứ thế chịu đựng. Hai ngày trôi qua, ngũ cảm đã hồi phục, thân thể vẫn rất khó cử động. Đến ngày thứ ba, đúng lúc Cung Thầm nửa mơ nửa tỉnh, bị tiếng quỷ gào đánh thức. Có người đến, có người đến, đừng ồn ào, hắn lẩm bẩm một tiếng, rồi một tia sáng xẹt qua đầu, tỉnh dậy. Có người sống, đúng, người sống, kẻ nhặt xác, Cung Thầm nhanh chóng hỏi, là người được thuê đến quỷ giới, mang thi hồn của người thân chủ nhân về sao? Đúng đúng đúng, bạn quỷ còn phấn khích hơn hắn, gào thét, a hú, chấm, trời ơi, loại người này 5 năm cũng không gặp được một lần, đúng là quỷ chủ lão gia phù hộ, tốt quá rồi, có thể nhờ y giúp đưa ngươi ra ngoài. Ta mạn phép hỏi một câu, Cung Thầm thấy chúng vui mừng quá sớm, nói, các ngươi có tiền không? Không có, ta cũng không có tiền, vậy người ta dựa vào cái gì mà đưa ta đi? Bạn quỷ yếu ớt nói. Vậy làm sao bây giờ, người cầu xin hắn đi. Cung Thầm không nhịn được cười, nói, được, ta cầu xin y, nhưng, đừng vội, các ngươi giúp ta xem y trông như thế nào, cẩn thận một chút, đừng để y phát hiện. Một lát sau, những con quỷ nhanh chân đã xem xong và quay về. Là một ông già, nó đắc ý nói, ông già, Cung Thầm hơi ngẩn người, còn gì nữa, còn, nó vắt óc miêu tả, mặc áo đỏ, khá cao, gầy gò. Trông, cảm giác hồi trẻ chắc phải đẹp lắm. Hết rồi, cảm ơn. Tiếp theo, ta bổ sung, y không mặc áo đỏ, chỉ là lật quá nhiều xác chết, áo đã bị nhuộm đỏ rồi. Hơn nữa, y lật đa số là xác nam tử, cho nên, y đang tìm một người nam tử. Rất tốt. Tiếp theo, chúng nói từng lời một, trong đầu Cung Thầm đã có hình dung sơ bộ về kẻ nhặt xác đó, và lục lọi trong ký ức một vòng, không có ấn tượng về người này. Chỉ cần không phải kẻ thù thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Dù cho mình có tiếng xấu ở nhân gian, nhưng dù sao dung mạo đã bị hủy hoại, dù đối phương có nghe qua tên hắn cũng không thể nhận ra hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đánh cược một phen. Cung Thầm liền nói, giúp ta dẫn y đến đây. Lúc quan trọng như vậy, bạn quỷ vậy mà lại bắt đầu chơi trò im lặng với hắn. Không cần dẫn nữa. Vài giây sau mới có một con quỷ căng thẳng thì thầm vào tai hắn. Y hình như đang đi về phía này rồi. Không đúng, một con quỷ khác cũng căng thẳng thì thầm vào tai còn lại của hắn. Không đúng cái gì, trái phải đều không phải người. Cung Thầm trong lòng bỗng nhiên giật mình. Y là chạy tới, cách chương.